Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, người có tư cách gì không cố gắng. Trình Dạ đơn giản liếc một cái đề mục, trong lòng liền có câu trả lời, tìm một tấm bản nháp giấy, lả tả mấy cái, mang chứng minh bước viết ở phía trên, chứng minh quá trình cũng không tính phức tạp hơn. Đạo đề này chủ yếu độ khó ở chỗ rất khó nghĩ đến chi phí ngươi mã định lý cái này phá đề điểm. Viết xong sau, Trình Dạ trực tiếp chụp hình cho Trần Công đem câu trả lời đi qua. Không sai biệt lắm sau 5 phút, Trần Công bên kia tới tin tức. Học trưởng, rất cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta thật không biết nên làm cái gì. Trình Dạ lạnh lẽo cô quạnh trả lời. Không sao. Hẳn, sau này yêu cầu dốc lòng cầu học trưởng thỉnh giáo vấn đề còn rất nhiều. Có thể một mực như vậy khiến học trưởng ngươi miễn phí là giải thích thật sự là ngượng ngùng. Trần, Công đánh chữ đạo, học trưởng, nếu không phải như vậy đi. Các ngươi thời điểm có rảnh rỗi, ta đặc biệt mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, coi như là đối với ngươi bồi thường. Về phần địa điểm liền định ở trung tâm thành phố Mân Côi. Tình nhân quán rượu đi. Mân Côi, tình nhân, quán rượu. Trình Dạ bây giờ rất không đạm định. Hắn tay run run chỉ đánh chữ. Không không cần. Học đệ ngươi hảo ý người học trưởng kia tâm lĩnh. Bất quá mời khách ăn cơm sự tình coi như. Thật coi là. Há, vậy cũng tốt. Trần Công đồng học bên kia nhìn rất có oán niệm. Có thể coi là còn nữa oán niệm, Trình Dạ cũng không thể đáp ứng đi a. Này đặc biệt sao nhưng là quan hồ chính mình hạnh phúc vấn đề a. Thật vất vả giải quyết vị này xấu hổ học đệ sự tình. Trình Dạ mở máy vi tính ra, đùng đùng mã hai ngày sau giảng tọa bài diễn thuyết. Hai ngày sau, Thanh Thành trường cấp 2 đại lễ đường. Đại lễ đường ngay từ lúc mấy ngày trước liền đã sớm bố trí xong. Trên võ đài treo cao đến biểu ngữ. Hoan nghênh nhiệt liệt hai ô hai ô niên cao thi trạng nguyên Trình Dạ đồng học trở lại trường khai triển. Học tập trao đổi giảng tòa. Đài loại kém nhất xếp hàng. Chỉnh tề bày các vị trường học đại lão nhãn hiệu nổi tiếng. Hiệu trưởng Khương Vạn Dân. Phó hiệu trưởng Lý Quốc Hưng giáo vụ chủ nhiệm Mã Tiến các loại. Coi như Trình Dạ đã từng chủ nhiệm lớp, lão đường đồng chí cũng được an bài ở hàng thứ nhất. Đắc ý cùng mấy vị trường học đại lão ngồi vào đồng thời. Giảng tọa 9 giờ đúng thức bắt đầu, nhị học sinh trung học môn đã bắt đầu lục tục đi vào. Bởi vì đại lễ đường chỉ có 300 cái thành tựu. Có bằng lòng hay không tới nghe Trình Dạ cái này truyền kỳ học trưởng giảng tọa bên trong nhị học. Sinh cũng không dừng 300 người, toàn bộ chỉ có thể dựa theo thành tích ưu tiên, niên cấp ưu tiên nguyên tắc chọn nghe giảng ngồi học sinh. Trần Công đồng học lấy kia thường trú niên cấp đệ nhất thực lực. Dĩ nhiên là dễ dàng bắt được cơ hội này. Đại lễ đường hậu trường, Trình Dạ đang ở một vị giáo hội học sinh học muội dưới sự hướng dẫn tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Học muội, học trường. Còn cần ta cho ngươi hơi chút vẽ một chút trang sao? Trình Dạ, trường học còn cung cấp loại phục vụ này. Học muội móc ra một cái hộp hóa trang. Không phải rồi, là ta biết một chút hóa trang phương diện kiến thức. Cho nên muốn bắt ta tới luyện tay một chút. Trình Dạ không nói gì chỉ mình. Tâm tư bị Trình Dạ một lời vạch trần. Học muội xấu hổ gật đầu một cái. Trình Dạ lắc đầu một cái, trang điểm cái gì cũng không cần, tự lấy học trưởng ta thịnh thế mỹ nhan, sức những thứ này son phấn cũng chỉ là ngăn che ta huy hoàng mà thôi. Học muội, a, ha ha, vị này Trình Dạ học trưởng, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc a. Đại lễ đường sàn nhảy chính bên trên, một vị phó hiệu trưởng đứng ở trên đài. Dùng ngắn gọn mấy câu nói giới thiệu một lần Trình Dạ sự tích. Sau đó lớn tiếng nói. Phía dưới, để cho chúng ta mời ra Trình Dạ đồng học. 333, một mảnh đùng đùng trong tiếng. Trình Dạ mặc đồ tây, long trọng đăng tràng. Trình Dạ đi tới trước ông nói, mang bài diễn thuyết thả đang diễn giảng trên bàn, mở miệng cười, học đệ học muội được, ta là Trình Dạ, ồn ào, làm đẹp trai lòe lòe quang học trưởng đăng tràng lúc, toàn bộ dưới đài toàn bộ học muội thét chói tai sôi sùng sục. Bị Trình Dạ thịnh thế mỹ nhan thật sự ái mộ, từng cái hiện lên mặt hoa đào, giống to, học trưởng ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Ho khan một cái trở lên cảnh tượng đều vì Trình Dạ chính mình nhớ lại đi ra tình cảnh. Mà tình huống hiện thật là, Trình Dạ ở giới thiệu xong chính mình sau, dưới đài chỉ là muốn lên tượng trưng tiếng vỗ tay, học muội cái gì, cũng là thần sắc không thay đổi nhìn trên đài, một bộ tĩnh tĩnh nhìn người biểu diễn dáng vẻ, bị 300 người ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm. Trình Dạ tâm tình cũng không có bao nhiêu khẩn trương, lúc trước gió to sóng lớn gặp nhiều, bị mấy vạn người đồng thời nhìn chăm chú tình cảnh hắn đều trải qua. Bây giờ đối mặt đám này ngây thơ vị thoát học đệ học muội, Trình Dạ lộ ra ung dung vô cùng, cầm ống nói lên, ánh mắt đang giảng đường bên trong quét nhìn một vòng. Trình Dạ bắt đầu hắn diễn giảng, ta lần này tới cũng không phải là muốn chia hưởng trở thành thi vào trường cao đẳng trạng nguyên chính xác tư thế. Là như thế nào, khoa học mà hữu hiệu phương pháp học tập vậy là cái gì? Ta chỉ là muốn đàm hai chữ, cố gắng, cái thế giới này rất thực tế. Cái thế giới này không có không công bình, nhưng là không thể chối. Ta yêu cái thế giới này, bởi vì nó ít nhất cho chúng ta cơ hội. Để cho chúng ta đi thay đổi một thứ gì đó, ta từ đầu đến cuối tin tưởng cố gắng phấn đấu ý nghĩa. Đối với rất nhiều người mà nói, đại khái chỉ có con đường này mới có thể đi thông cao hơn kim tự tháp. Ngày hôm qua thấy một cái video, cảm xúc rất sâu, bên trong có mấy câu nói trí nhớ rất sâu. Người chủ trì kia nói đến, ngươi khi còn bé, cha mẹ đi sớm về tối không bỏ được cho ngươi chịu khổ một chút. Lớn lên ngươi tham gia công tác, bọn họ cũng lão, nhưng là ngươi lại nói công việc quá mệt mỏi không muốn đi. Trời mưa không nghĩ công việc, quá lạnh không nghĩ công việc, ngươi hoàn toàn chưa từng nghĩ, trong nhà cha mẹ ăn là cái gì, xuyên là cái gì, bọn họ có bệnh không dám đi bệnh viện kiểm tra, chỉ sợ kiểm tra được phải bỏ tiền. Ta tin tưởng các ngươi chính giữa không có ai lại nói sau này. Coi như ta không cố gắng, không phấn đấu, liền có thể áo cơm không lo, tiêu xái cả đời. Chúng ta đều là học sinh, đi học mặc dù không phải chúng ta thành công duy nhất, nhưng là một con đường tắt. Bây giờ, nếu chúng ta có sống ở chỗ này, không cần băn khoăn còn lại chỉ cần phải học tập thật giỏi điều kiện. Vậy các ngươi có tư cách gì không cố gắng? Đi đụng một cái, trên đời này đáng sợ nhất không phải là ngươi không cố gắng, mà là so với ngươi ưu tú nhân, so với ngươi còn phải cố gắng. Hàng năm thi vào trường cao đẳng dự thi số người 95 vạn nhân. Trong đó có 977 vạn nhân không cùng ngươi cùng một cái tỉnh, cùng một cái bên trong tỉnh, trong đó vạn người đã bị cử đi học. 2.000 người đối với đại học sau công ăn việc làm không tin rằng không tham gia thi vào trường cao. Đảng, 8.000 người là trần thi, 9 thiên người không thể bình thường vung, ngàn người sẽ tới trễ, 42 vạn nhân không cùng ngươi thi cùng một trường học. Còn lại ô nhân, 3 ô nhân tài nghệ không bằng ngươi, 39 ô nhân sẽ sinh ra vấn đề tâm lý. Đối thủ của ngươi chỉ còn chính mình. Cha mẹ ngươi, lão sư ngươi, thậm chí những thứ kia không liên quan gì đến ngươi nhân đều là ngươi mà cố gắng. Nói cho ta biết, ngươi lại có tư cách gì không cố gắng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.